Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 55 cúp thuộc về người nào. Tiền hậu giáp kích, 5 người bao vây tiêu diệt, tất cả lối ra đều bị đóng chặt rồi. Đây là một chàng tình thế bắt buộc đánh chết, mặc kệ nàng là hồ ly là yêu, vẫn là tiên, đều phải chết. Thánh khiết được gian na, hoàng kim sa mạc hoàng đế. Nhìn chằm chằm Magnum pháo thủ, tục tăng Gragas, huyết tinh bạo lực Nox sát thủ, nhất tề xông tới, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, con kia đáng thương tiểu hồ ly, trái sông bên phải đụng, không ngừng leo tường, cũng không phải là bị Azer tường đẩy trở về, chính là bị Janna cho đạn ra, hoặc là chính là bị thùng rượu cho nổ trở về, ở 5 người hỏa lực dày đặc dưới, ở sợi huyết dưới tình huống. Cao ngẩng kiêu ngạo đầu người, hóa thành một đạo kim sắc pho tượng. Đây là tượng trưng tử vong kim thân. Dù cho biết rõ con đường phía trước là một con đường chết, nàng cũng nghĩa vô phản cố. Hùng hồn chịu chết, không vì cái gì khác. Chỉ vì nhiều đến trễ cái này 2-5 giây, dùng tánh mạng của mình vì đồng đội tranh thủ thời gian. 5 người trực tiếp vây ở bên cạnh nàng. Lưỡng đạo uy mãnh cắt binh đứng ở nàng bên cạnh, nàng chỉ có lặng lặng chờ đợi tử vong. Kim thân kết thúc sát na, tráng hán cự phủ xẹt qua nàng trắng như tuyết cái cổ, kết thúc tánh mạng của nàng, để cho nàng xinh đẹp thân thể hóa thành một đạo trắng như tuyết ra trồn, chậm rãi rơi xuống đất. Thật ứng với câu kia, sinh như mùa hè hoa vậy sán lạn, chết như thu diệp vậy tinh mỹ. Cái này giống như một bài thê lương, bài ca phúng điếu, đã từng hoành hành trong chốc lát, không ai bì nổi hồ yêu cũng vô lực ngã xuống dưới chân mấy người. Sở có người trong lòng cư nhiên đều nổi lên một đau buồn cảm giác. Dù sao không lâu, cái này hồ ly vẫn là hoành hành vô kỵ đâu. Kỳ thực nàng biết có thể sẽ chết, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đạp vào. Đối phương muốn giết nàng, đương nhiên cũng phải trả giá thật lớn. Ở hồ ly mở ra kim thân các loại thời điểm chết, đồng đội đã ở đánh Baron. Ở hồ ly tử vong đồng thời, màn hình cũng xuất hiện tử sắc phương đánh chết Nas Nam tước tin tức. Tôn đệ nhịn không được mắng, làm Baron bị trộm rồi. Hạ tân ở hồ ly cường thế nhất thời kỳ, đánh ra hồ ly cường thế nhất hiệu quả, cùng mang theo bùa Baron đồng đội một đường trực công, giết tới đối phương cao điểm, thuận lợi bắt phổ thông cao điểm. Nhưng ở cầm lên đường cao địa thời điểm, mà bắt đầu rất cố hết sức, dám đi tới cầm mạng của mình đổi Azer mệnh, thành công bắt 2 đường. Kỳ thực ở bắt 2 đường sau đó, Tristana Azer 2 cái siêu cấp hậu kỳ trang bị đều rất tốt, Darius thậm chí 6 thần trang. Đoàn chiến đấu đã căn bản đánh không thắng rồi. Nhưng bọn hắn tại hạ đường cao điểm dây dưa, Tha Lam sắc phương 2 đường siêu cấp binh tiến công đại bản doanh, không thể không trở về phòng, mạnh mẽ đẩy xuống 3 đường. 3 đường bị đẩy, mỗi đường 2 cái siêu cấp binh. Có thể ngay cả như vậy, mấy lần tiến công cũng làm cho tử sắc phương đoàn diệt, thất bại tan tác mà quay trở về. Ngoại trừ Hạ Tân cùng Hàn Phi, mặt khác 3 cá nhân cùng đối diện đều tồn tại ý thức thao tác, cùng với đoàn tranh tài chênh lệch rõ ràng. Cũng may rốt cục làm cho tử sắc phương mài đến 5 long, ngạnh sinh sinh ma tử đối phương, chật vật thu hoạch thắng lợi. Thi đấu tổng cộng tốn thời gian 5 năm điểm đồng hồ, làm lam sắc phương thủy tinh bể mất tràng cảnh lúc xuất hiện, khán giả kỳ thực còn có chút không dám tin. Cái này lâm thời tổ hợp tạp bài quân cư nhiên giết chết bọn họ quán quân đội ngũ. Cái này, đây là gạt người chớ. Thậm chí ngay cả người chủ trì đều nháy mắt nhìn chằm chằm lớn màn ảnh. Nàng quả thực hy vọng thi đấu đặc sắc một điểm, hy vọng cho cụ phong chiến đội chế tạo phiền phức. Có thể nàng đáy lòng kỳ thực cũng không cho là cái này trên đi tham gia sung sướng khiêu chiến cuộc so tài tạp bài quân có thể đánh doanh chính quy quân sơ kỳ nhiều lắm coi như bọn họ tiểu yêu. Không đúng, là tiểu kém. Lam sắc phương vẫn vượt lên đầu người, thậm chí sớm liền vượt lên đầu 5 đầu ở trên. Chỉ là hồ lai cây biểu hiện quá bắt mắt, khiến người ta nghĩ lầm tử sắc phương ưu thế rồi. Sao lại thế? Thua đâu? Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay cả người chủ trì đều không có chủ ý. Lúc trước nghĩ kỹ chuẩn bị các loại cụ phong chiến đội thắng lợi sau lý do thoái thác đã hoàn toàn không phải sử dụng đến nữa à? Vừa nhìn cụ phong chiến đội mọi người, các đều mặt xám như cho tàn. Bọn họ ước đoán cũng không nghĩ tới chính mình thất bại. Không nên tổng kết cái chuôi này thua nguyên nhân. Đó hoàn toàn là bởi vì sơ kỳ hồ ly quá cay. Ở hồ ly nhất hoàng kim đoạn thời gian, đánh ra nàng nháy mắt giết năng lực khủng bố. Khiến không người có thể anh kỳ phong mang. Thậm chí làm cho vẫn đứng trên ưu thế chính bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiềm chế bọn họ, nhất là hạ bộ một lớp. Hy sinh kiềm nén, đổi đồng đội trộm Baron hành vi. Càng là đệm phân thắng thua trụ cột. Không có hồ ly hy sinh, sẽ không có bọn họ Baron. Không có bùa Baron, vẫn hoàn cảnh xấu tử sắc phương tuyệt đối đẩy không được trụ. Cứ như vậy, thua rồi. Trong lúc nhất thời dưới đài các loại nghị luận ầm ĩ, người chủ trì ở ngắn ngủi ngây người sau đó. Vì để tránh cho chàng diện tẻ ngắt, chỉ phải theo trước lời chuẩn bị xong nói rằng, để cho chúng ta tới phỏng vấn dưới người thắng, cụ phong, người khiêu chiến chiến đội, mời phái một cái đại biểu đi lên. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị xuống đài, liền phát hiện bốn người đồng đội rất ăn ý nhất tề nhìn về phía hắn. Vừa mới thanh kia có thể thắng, hoàn toàn là hắn một người cay biểu hiện, nếu không, sớm thua. Mặc dù nhiên hữu những người này cũng rất muốn lên đài lộ cái mặt. Có thể loại thời điểm này nên anh hùng lên sân khấu mới đúng. Nhưng Hạ Tân cũng không muốn tiếp nhận loại phiền toái này sự tình a. Bất quá dưới đài đã nhất trí ồn ào làm cho hồ ly lên đài. Người chủ trì cũng chỉ có thể gọi hắn. Vậy hãy để cho chúng ta phỏng vấn dưới vị này chơi hồ ly. Không đúng, là yêu hồ tuyển thủ a. Ngực lớn người chủ trì trực tiếp tới lôi kéo hắn đi tới triển lãm giữa đài. Hạ Tân lơ đãng vừa cúi đầu, là có thể chứng kiến người chủ trì trước ngực thấp ngực trang bị lộ ra hơn phân nửa tiết cầu. Tiết nị động nhân vô cùng rồi. Thoạt nhìn bạch bạch, thật to, hoạt hoạt, khiến người ta lớn nuốt nước miếng. Người chủ trì cười nhẹ nhàng hỏi, vị này đồng học, ngươi tên là gì? Hạ Tân nhanh lên rời ánh mắt, nói. Hạ Tân đồng học, ta đầu tiên chúc mừng ngươi lần này thắng lợi. Hạ Tân trực tiếp sữa đúng nàng nói. Không phải của ta thắng lợi, là chúng ta năm cá nhân thắng lợi. Tốt, là các ngươi năm cá nhân thắng lợi. Người chủ trì tiếu tiếu. Hỏi, ta trước đại biểu dưới đài khán giả hỏi một cái bọn họ lúc này muốn hỏi nhất vấn đề a. Vì sao ngươi muốn chọn hồ ly đâu? Vì sao? Hạ Tân tao liễu tao gương mặt, nói, tùy tiện chọn, hắn đương nhiên ngại nói là muốn gọi cho Thư Nguyệt Vũ nhìn. Bánh ít đi, bánh quy lại nha, tùy tiện chọn, người chủ trì nhất thời mở to hai mắt nhìn. Lẽ nào ngươi một điểm đều không biết, a giờ đại chiêu khắc hồ ly đại chiêu sao? Ngươi xem hậu kỳ đoàn chiến đấu, hắn đại chiêu vừa để xuống, ngươi căn bản không qua được a. Hơn nữa trước mấy trận Azer biểu hiện như vậy đẹp mắt. Cầm hai đem MVP, ngươi lại còn dám chọn hồ ly đi cao e hắn Azer. Ngạch, có không? Đó có thể là ta nghĩ sai rồi a. Ta cảm thấy cho hắn Azer rất bình thường a. Cho nên cầm anh hùng gì đều có thể đánh không phải sao? Cầm anh hùng gì đều có thể đánh. Người chủ trì mở to hai mắt nhìn. Ý là ngươi chọn hồ ly. Không phải là bởi vì đây là ngươi đùa tốt nhất đường giữa anh hùng lạc tương đương. Không phải đúng vậy a, chỉ có thể nói đùa tạm được a. Bất quá hậu kỳ ta đùa không tốt, chết nhiều lần. Hạ Tân hoàn toàn một bộ đương nhiên giọng nói. Trương mới bằng suýt chút nữa nhịn không được xông lên đánh hắn. Người này rất đáng hận, cầm hồ ly đánh thắng chính mình a dơ không nói, còn nói đùa chỉ là tạm được. Vậy mình cái này tính là gì? Người chủ trì đã chấn kinh nói không ra lời rồi. Những người khác có cái gì muốn hỏi sao? Lập tức có người hỏi. Người hồ ly tam đoạn quy là làm sao làm được? Có thể dạy dưới bí quyết sao? Không có bí quyết a. Cái loại này, thì nhìn tốc độ tay. Thành thật mà nói, ta cũng có một nửa là vận khí a. Vậy tại hạ đường này sóng, người rõ ràng Nga một cái là có thể giết Tristana. Tại sao còn muốn trở về farm lính đâu? Suýt chút nữa làm cho Tristana chạy không phải sao? A hát, khi đó, ta trở về tu bổ pháo xa a. Tristana chẳng lẽ còn không bằng một máy pháo xa sao? Người cái này có phải hay không cố ý nhục nhã hắn đâu? Hạ Tân vẻ mặt thành khẩn nói. Không có a, ta cũng không có cố ý nhục nhã ý tứ của hắn. Một chiếc pháo xa 40 nhiều đồng tiền đâu. Ngược lại Tristana tùy thời có thể giết. Pháo xa không có ta thì ít đi nhiều 40 nhiều đồng tiền a. Lúc đó pháo xa sắp chết. Cho nên ta liền tuyển trạch trước tu bổ pháo xa. Trở về lại tu bổ Tristana. Ngạch, ngươi không sợ hắn chạy a? Hạ Tân nháy mắt to vô tội. Ta không phải giết hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này nói, cỡ nào tự tin a? Tu bổ Tristana cùng tu bổ pháo xa không sai biệt lắm rồi. Tôn đệ đã quá sinh khí. Không nghĩ tới còn cũng bị người ở trước mắt bao người đàm luận giết hắn cùng giết pháo xa phân biệt. Điều này làm cho hắn khuôn mặt để nơi nào. Lửa giận đã chuyển bao nhiêu cân nhắc tăng vọt. Nhưng mọi người xem Hạ Tân gương mặt thành khẩn. Cũng hiểu được hắn không có làm nhục ý tứ. Cũng không có nhiều lời rồi. Chỉ có Thư Nguyệt Vũ đã tại ở trong lòng cười mở. Ngàn vạn lần không nên bị Hạ Tân thành khẩn hiền hòa bề ngoài cấp cho. Người này, tuyệt đối là cố ý làm như vậy. Nàng có thể 100% khẳng định, Hạ Tân có thể không phải là cái gì lấy ơn báo oán người hiền lành. Người này dường như trung lương, kỳ thực mang một ít bụng đen. Các loại đến mọi người hỏi xong cái vấn đề sau. Người chủ trì nói Hạ Tân có thể xuống đài sau đó. Hạ Tân đi ra hai bước, lại quay đầu hỏi, được rồi. Đánh trước ngươi thật giống như nói thắng chúng ta cầm cúp. Tiền thưởng, bọn họ cầm bên ngoài thiết có phải thật vậy hay không? Nếu quả là như vậy, chúng ta đây liền đem cúp đoan đi. Nếu như không phải vậy, ta đây liền về nhà chờ ngươi bên ngoài thiết gửi qua bưu điện rồi. Người chủ trì nụ cười nhất thời cứng ngắc ở trên mặt. Nàng trong tai nghe lấy được tin tức mới nhất là, xẹt qua cái đề tài này không nói chuyện. Lén lút giải quyết, cùng lắm thì nhiều cho bọn hắn sáo bên ngoài thiết, phái dưới bọn họ tốt rồi. Nhân gia quán quân đội ngũ đánh bao nhiêu trận thi đấu mới đánh đến vị trí này. Làm sao có thể bởi vì, này tạp bài quân một phen thắng lợi, liền đem tiền thưởng cúp tặng cho hắn. Cái này không vô nghĩa sao? Đó bất quá là cái hấp dẫn người xem mánh lới mà thôi. Dù sao chẳng ai nghĩ tới cái này không chính hiệu đội ngũ có thể thắng. Nàng cố ý muốn xẹt qua không nói chuyện. Thiếu chút nữa cũng phải thành công. Có thể cái này nhìn như bình thường hiền hòa tên cư nhiên chủ động hỏi tới rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lời đã ngay trước mọi người mặt thả ra. Cũng không thể trước mặt đổi ý a. Có thể chính mình phải đáp ứng. Đến lúc đó không để cho liền càng mất thể diện hơn rồi. Trong tai nghe truyền đến lão bản đáp lại. Cho rồi, người chủ trì chỉ phải tích tụ ra gương mặt nụ cười nói. Đương nhiên, cái kia cúp, còn có 3 vạn khối tiền thưởng là của các ngươi. Mà bên ngoài thiết thuộc về cụ phong chiến đội. Dưới trận lại là một mảnh hư thanh. Người chủ trì trong lòng chợt nhiên hữu cổ cảm giác kỳ quái. Trước đây hỏi bọn hắn thắng có phải hay không có thể được cúp cũng là thiếu niên này. Hiện tại muốn đi, hỏi thắng có thể hay không cầm cúp vẫn là thiếu niên này. Trong lòng nàng chợt nhiên hữu chủng rơi vào thiếu niên này cái trong cảm giác. Nếu không phải là hắn nhiều câu hỏi này, căn bản là không có việc này. Quên đi, mặc kệ nó, ngược lại không phải thua thiệt tiền của mình. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh trở lại góc, phát hiện Trương mới bằng cùng Hàn Phi đều đã ở tại. Bao quát Trương Mẫn mấy người đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Hận không thể đem hắn tháo thành 8 khối. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.